Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3307, chương 3312, chính thức bắt đầu. Theo thánh tử chiến đến, cả cổ đại lục đều là mang theo một loại cực kỳ nghiêm túc bầu không khí. Loại kia bầu không khí, khiến người ta cảm nhận được một loại thuốc súng vị đạo. Tại chỗ người đều biết. Lần này thánh tử chiến chi tuyển, tại một ít trình độ tới nói, đối với các đại môn phái cũng là một loại nặng thứ hạng mới. Thánh tử chiến cơ hồ đại biểu cho các môn phái thiên tài đứng đầu. Cũng là cả môn phái trụ cột, về sau, cả môn phái đều phải dựa vào bọn họ đến chèo chống. Cho nên bọn họ mạnh yếu, cũng cơ hồ là quan hệ đến môn phái tương lai mạnh yếu. Hôm sau, tại cái này Thượng Thanh Tông, ở chỗ này có mấy tòa đại sơn, những thứ này đại sơn liên miên chập trùng, dường như nối liền cùng một chỗ đồng dạng, mà lại, cái này đếm tòa núi lớn, xem ra cực kỳ quái dị, cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy 9 tòa, lại là lấy một loại kỳ dị tư thái tồn tại, giống như là một cái to như vậy loại này một dạng. Mà ở trong đó rõ ràng là Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông tinh thần phấn chấn, ở chỗ này càng là tràn ngập hỏa nhiệt vị đạo. Thượng Thanh Tông đối với một năm này cũng là chuẩn bị rất rất lâu. Đối với lần này bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Hừ, Thiên Đạo Học Viện, lần này nhìn thấy Thiên Đạo Học Viện học viên, ta sẽ từng cái muốn bọn họ mạng chó. Thiên Đạo Học Viện, hừ, ta Thượng Thanh Tông đệ tử há lại dễ giết như vậy. Lần này tông môn trưởng bối để cho chúng ta, nhất định muốn giết Hạ Minh. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái liền thần phủ cảnh đều không phải là phế vật. Có cái gì đáng giá coi trọng, có thể không nên xem thường gia hỏa này. Gia hỏa này bằng vào ly hồn cảnh lại là có thể chém giết thần phủ cảnh cao thủ. Có thể thấy được có một ít thủ đoạn, gặp gia hỏa này, cũng không muốn lật thuyền trong mương. Hừ, ta cũng không phải trần gió bắc tên phế vật kia. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng, vang vọng, tại cái này cách đó không xa. Có một bóng người, đạo thân ảnh này, gì thế mà độc lập, xa xa nhìn qua, dường như họa trúng gió cảnh một dạng. Nhưng là tại đạo thân ảnh này phía trên, lại là cho người ta một loại vô hình uy nghiêm cùng bá khí. Người này, chính là Thượng Thanh Tông Tư Mã Nguyên Thương. Tại Tư Mã Nguyên Thương cách đó không xa, thì là có mấy bóng người ngồi tại thạch đầu phía trên. Cái này mấy bóng người trên thân đều là tuôn ra lấy từng đạo như có như không khí tức. Ha ha, xem ra lần này, chúng ta là muốn đại khai sát giới a. Nói chuyện là một tên thân mang áo trắng nam tử. Hắn tóc dài buộc lên, xem ra đen nhánh tỏa sáng. Hắn kéo lên một vệt mái tóc, khóe miệng nhấc lên một đạo nhỏ bé đường cong. Hắn tên là Phía Đông Ảo Tưởng, càng là có huyễn ảnh xưng hào. Ha ha, Thiên Đạo Học Viện học viên a. Nói chuyện là Lý Tu Văn. Lý Tu Văn thân thể thiết tháp, tại cái này mặt ngoài thân thể phía trên càng là hiện ra lôi quang. Phảng phất có một đạo nho nhỏ hồ quang điện, tại Lý Tu Văn trên thân không ngừng lấp lóe. Người này thì là có lôi thần danh xưng, nếu là người biết chuyện thì sẽ phát hiện. Hai người này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tại cái này thượng cổ đại lục, càng là lưu lại uy danh hiển hách tồn tại. Mà đồng dạng, bọn hắn cũng đều là đỉnh phong thiên kiêu, cũng là Thượng Thanh Tông trụ cột. Nếu là không có Tư Mã Nguyên Thương lời nói, hai người bọn họ cũng là cao cấp nhất tồn tại. Có thể là bởi vì Tư Mã Nguyên Thương tồn tại, cái này dẫn đến hai người phong mang bị Tư Mã Nguyên Thương bao trùm. Bất quá, đối mặt Tư Mã Nguyên Thương, hai người bọn họ lại không có một chút xíu tính khí. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Tư Mã Nguyên Thương đáng sợ. Lần này bên trên muốn chúng ta châm đối Thiên Đạo Học Viện. Xem ra cái kia gọi Hạ Minh ra hỏa, đem dạy học cho đắc tội không cạn. Đúng vậy a, bất quá gia hỏa này cũng là lợi hại, lấy ly hồn cảnh có thể đánh bại thần phủ cảnh. Phía đông ảo tưởng cười ha hả nói, cũng chung quy là ly hồn cảnh mà thôi. Lần này Khôn Thanh dạy học muốn chúng ta nhất định phải giết gia hỏa này. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm giết? Lý Tu Văn nói, chuyện này chỉ sợ phải hỏi một chút Nguyên Thương. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, hai người ào ào là rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trên thân. Hai người đều là nhìn lấy Tư Mã Nguyên Thương. Tư Mã Nguyên Thương mới là bọn họ chủ yếu đại biểu nhân vật. Đồng thời, cũng là thu hoạch được thánh tử danh ngạch đứng đầu nhân tuyển. Chỉ có bọn họ biết, trước mắt Tư Mã Nguyên Thương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng đều không phải là Tư Mã Nguyên Thương đối thủ, càng thậm chí hơn dò xét đo không ra Tư Mã Nguyên Thương nội tình. Trước hết giết độc cô bại một lần, Tư Mã Nguyên Thương nhấp nhô thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Lý Tu Văn hai người bọn họ đều là toàn thân chấn động. Trước hết giết độc cô bại một lần, cỡ nào bá khí ngữ khí, hai người bọn họ đều biết. Độc cô bại một lần vô cùng lợi hại, cho dù là hai người bọn họ, cũng không dám nói có thể đánh bại độc cô bại một lần. Mà độc cô bại một lần càng là cùng Tư Mã Nguyên Thương nổi danh tồn tại. Đến tột cùng đến cảnh giới gì, bọn họ cũng không biết, nhưng là bọn họ biết, có thể bị Tư Mã Nguyên Thương để vào mắt, cũng chỉ có độc cô bại một lần, để ý nhất cũng là độc cô bại một lần. Có thể thấy được độc cô bại một lần chiến lực mạnh bao nhiêu. Đồng thời bọn hắn cũng đều biết, Tư Mã Nguyên Thương căn bản thì không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Chỉ là một cái Hạ Minh đối với bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Học Viện học viên cũng là ào ào tụ tập cùng một chỗ. Ở chỗ này người, trùng trùng điệp điệp, lần này muốn đi vào Tiên Đạo núi. Tranh đoạt thánh tử chiến người có thể có không ít, những thứ này cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đỉnh phong chiến lực. Mà khác môn phái cũng đều là như thế. Đối với thánh tử chi vị, bọn họ cũng hiển nhiên là tình thế bắt buộc, cho nên lần này sai phái ra đi đệ tử, tất nhiên đều là đỉnh phong tồn tại. Một khi những đệ tử này toàn bộ đều chết, đối với những thứ này đỉnh phong đại phái tới nói, cũng là một loại hủy diệt tính đả kích, bởi vì đây cơ hồ là bọn họ môn phái nền tảng. Lần này tham gia thánh tử chiến, thậm chí ngay cả Ngộ Đạo, Trần Chân những hiệu trưởng này, đều sẽ đi tham gia bởi vì bọn hắn muốn bảo vệ những thứ này đỉnh phong chiến lực. Một khi có chỗ tổn thương, cho dù là bọn họ đều là có chút không chịu nổi. Mà tại thời khắc này, Hạ Minh thì là cùng Lương Tán, Cơ Đường Âm bọn người đứng tại một hàng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong mắt mọi người lại là chói mắt như vậy. Bây giờ Hạ Minh đã không phải ngày xưa Hạ Minh. Bây giờ hắn đã được đến rất nhiều người tán thành. Cho dù là những lão nhân kia, đối với Hạ Minh cũng là kính nể không gì sánh được. Mà cho đến ngày nay, đã không có cái gì lão nhân khi dễ tân nhân. Nguyên nhân cũng là bởi vì Hạ Minh tồn tại. Hạ Minh chém giết Trần Gió Bắc, làm đến môn phái thu hoạch được Long Mạch. Cái này dẫn đến Hạ Minh danh tiếng đại khô, trực tiếp để Hạ Minh trở thành cao cấp nhất một nhóm thiên kiêu. Bây giờ càng là có tư cách cùng Lương Tán bọn người đứng chung một chỗ. Tuy nói truyền kỳ ban cũng có chút người không phục, nhưng bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh còn tại trưởng thành, lúc này mới bao lâu, Hạ Minh thì cho tới bây giờ cảnh giới cỡ này, chỉ sợ một khi Hạ Minh tấn cấp thần phủ cảnh, sẽ là thần phủ cảnh vô địch tồn tại, dạng này Hạ Minh mới là đáng sợ nhất, có thể nói là tiềm lực vô hạn, đây cũng là vì cái gì bọn họ không ngăn cản nguyên nhân. Ai cũng không nguyện ý đắc tội một nhân vật như vậy. Thánh tử chiến sắp mở ra, hiện tại chúng ta xuất phát. Ngộ Đạo vung tay lên, nhấp nhô thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng ra. Cái này khiến tại chỗ học viên đều là toàn thân chấn động. Trong mắt càng là toát ra một chút nhiệt huyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.